Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, vẫn chưa thỏa mãn. Khán giả cũng hiển lộ có chút kích động cùng khẩn trương. Kỳ thật có một chút tiểu kích động là bình thường, nhưng khẩn trương nguyên nhân, đại khái chính như vị nào không biết tên fan hâm mộ theo như lời. Lo lắng đây là một bộ nát mảnh. Chính mình có chút thích thần tượng nếu như chỉnh ra một bộ hố người đồ vật. Tóm lại là sẽ cho người thất vọng. Mở màn vài phút, không ít người xem thấy như lọt vào trong sương mù. Diễn viên hành động thật là tốt. Chỉ là có phần xem không hiểu điện ảnh tại nói cái gì. Bởi vì xuất hiện nhân vật quá nhiều. Tạ Tiểu Manh cùng Tươi Tốt. Bao Thế Hoành cùng Tam Bảo. Tạ Sường Trường. Phùng Đồng cùng Bốn Mắt, Đạo Ca cùng Da Đen Tiểu Quân. Mở màn mấy phút đồng hồ này, toàn bộ kịch nhân vật gần như đều xuất ra. Hơn nữa nhìn giống như mấy người bọn hắn giữa lại không có gì đặc thù liên hệ. Đều tại tất cả mang tất cả sự tình. Có chút người xem đã nhìn mộng, thậm chí là có hơi thất vọng. Cảm giác như tại đông một búa tây một gậy chùy. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu nổi điện ảnh nghĩ giảng vật gì. Mở đầu vài phút liền xuất hiện mười mấy cái diễn viên chính thân ảnh. Này tại rất nhiều trong phim ảnh đều là không tồn tại hiện tượng. Bất quá 8 phút về sau, đại đa số người liền xem hiểu. Nguyên lai phía trước mấy chuyện này đều là đồng thời phát sinh. Từng màn ảnh nhìn lên chút nào không quan hệ. Thế nhưng một chút suy nghĩ, liền phát hiện bọn họ lại là chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Chính yếu nhất một cái liên hệ chính là xung đột, sự kiện. Ba tặc trộm đồ vật thì gặp được cảnh sát. Cảnh sát ánh mắt bị nơi khác hấp dẫn xung đột. Bốn mắt dừng xe lại. Phun ra, hủy đi, chữ thì xung đột. Bao Thế Hoành lái xe thời điểm. Bị rớt xuống dễ dàng kéo bình đập chúng. Xuống xe chửi bới thì xung đột. Đến tận đây, mấy cái thị giác hạ từng người tiến hành sự tình đổ vào cùng một chỗ. Mà thúc đẩy, xung đột, sự kiện phát sinh trực tiếp nguyên nhân. Là mở đầu đệ nhất màn Tạ Tiểu Minh ở trên xe cáp ném cái kia dễ dàng kéo bình. Dạp chiếu phim trong kế tiếp truyền ra một ít bừng tỉnh thanh âm. Người xem ảnh tâm tình cũng từ lúc trước thất vọng cùng khó hiểu bên trong hút ra xuất ra. Cầm này một cái đơn giản chuyện xưa, dùng nhiều tuyến tính tự sự kết cấu bày ra đã xảo diệu lại rõ ràng, hợp lý, đồng thời cũng làm cho người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Bởi vì người xem trả lại từ không thấy được qua dùng loại này nhiều tuyến kết cấu xen kẽ kể chuyện. Xưa điện ảnh, bọn họ tự nhiên còn sẽ không đi suy nghĩ loại này quay chụp thủ pháp là cái gì. Ít nhất bọn họ nhìn minh bạch một đoạn này, không khéo léo, không thành sách, tiểu chuyện xưa. Đồng thời phim nhựa một ít mâu thuẫn điểm cũng xuất ra. Câu dẫn ra khán giả xem tiếp đi dục vọng. Hàn Ca một bên xem phim, một bên cũng ở lặng lẽ chú ý đến mọi người tâm tình trạng thái. Lúc này cũng an lòng, duy nhất để cho Hàn Ca cảm thấy không được tự nhiên một chút là phía sau hắn muội giấy tổng hội thỉnh thoảng sẽ hỏi hắn một vài vấn đề. Ví dụ như Bao Thế Hoành vì cái gì cầm tới cửa miếu điều nghiên địa hình, quốc tế đạo tặc, trở thành hướng hắn lấy đèn xe khoản nợ người. Đây là bởi vì quốc tế đạo tặc lái xe, chính là Bao Thế Hoành đụng xấu kia chiếc không có đèn xe. Hắn tự nhiên liền liên tưởng đến đây là chủ xe an bài người. Mỗi ngày tại môn khẩu nhìn chằm chằm hắn hướng hắn đòi nợ. Khả năng lần đầu tiên nhìn lên sau, rất nhiều người xem đều chú ý không được một ít chi tiết nhỏ. Sau đó thời gian, dạp chiếu phim trong thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười to. Mặc dù Hàn Ca đã xem qua nhiều lần, hiện giờ phải nhìn nữa một ít kinh điển ngạnh, còn là nhịn không được hiểu ý cười cười. Ví dụ như chớ có sờ ta. Ví dụ như Đạo Ca thường xuyên giáo dục Da Đen thường nói chú ý ngươi tố chất. Tố chất. Còn có treo trên tường bảng đen bị Bao Thế Hoành đinh tường trấn mất thời điểm. hắn cũng ở phê bình Bao Thế Hoành, này cái gì tố chất a? Đêm hôm khuya khoát gõ cái gì gõ? Ngoặc kép, loại này cùng nhân vật thân phận tương phản lời thoại, hội nhiên mà vậy hình thành một loại cảm giác hài hước. Còn có đạo ca hỏi Tạ Tiểu Minh phỉ thúy là thật hay giả thời điểm. Trả lời giả chính là lừa gạt vợ hắn, thật sự là vũ nhục hắn chỉ số thông minh, dù sao như thế nào đều bị đánh. Tạ Tiểu Minh gọi điện thoại cho lão ba nói mình bị bắt cóc thời điểm. Tam bảo bởi vì một cái giả dễ dàng kéo bình trúng thưởng tin tức chạy tới đế đô Thiên An môn thời. Điểm, đạo tặc bởi vì dây thừng ngắn một chút chửi bới, gian thương, thời điểm. Tinh tế vừa nhìn, kỳ thật những cái này kiều đoạn đều có trước sau hô ứng. Tạ Tiểu Minh bởi vì lúc trước, vì cầm đến tiền một mực lừa gạt phụ thân, dẫn đến phụ thân không được tin tưởng hắn. Tam bảo bởi vì mỗi ngày mong đợi trúng giải thưởng lớn, bởi vậy thấy được trúng thưởng tin tức cảm thấy mộng đẹp trở thành sự thật, hưng phấn đến không có đi chứng thực chuyện này thật giả, liền chính mình chạy tới đế đô lĩnh thưởng. Đạo tặc dây thừng sở dĩ ngắn là vì lúc ấy hắn hướng người bán hàng rong muốn hóa đơn. Những cái này kinh điển ẩn dấu kiều đoạn hiện giờ nhìn lên vẫn phi thường có trình độ. Dựa vào là nội dung cốt truyện trước sau hô ứng, rất nhiều dự tiết lập ẩn dấu vỏ bọc, không cần đồ cứt đái cái rắm, không có thấp kém ác thú vị, có thể khiến người xem hiểu ý bật cười. Đây là hợp cách hài kịch điện ảnh, đương nhiên, cũng có tính tình thật địa phương. Ví dụ như Da Đen bị nhốt ở trong cống thoát nước hướng đạo ca cầu cứu thời điểm, đạo ca mặc kệ hắn, để cho bản thân hắn nghĩ biện pháp, trả lại trực tiếp treo hắn điện thoại đem hắn lưu lại ở trong cống thoát nước. Da Đen tại trong cơn tức giận bảo một câu nói tục: thế này mẹ cái bức nha ngươi. Ngoặc kép, sau đó hắn lại ngã vào trong đường cống ngầm, làm cho người ta cười đáp đau sốc hông. Một đoạn này diễn xuất thần thái biểu tình hành động cực kỳ đúng chỗ, cảm giác có thể cho hắn cầm cái Oscar. Dạp chiếu phim trong đến lúc truyền đến tối đa thanh âm chính là người xem tiếng cười to. Thẳng đến cuối cùng hình ảnh định dạng tại Da Đen tại cầu vượt thượng gặm bánh mì bị điên cuồng đuổi theo thời điểm, người xem mới ý thức tới điện ảnh chấm dứt. Hết sao? Chấm dứt. 3333. Không biết là người nào trước vỗ tay, nhưng cuối cùng toàn trường người xem đều cùng theo một lúc ba lên. Hảo đặc sắc nha, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Diễn viên diễn có quá tốt. Thực ra ngoài ý định Hảo, vốn cho rằng chỉ có Dương Xuyên đáng tin cậy một chút, không nghĩ tới từng diễn viên cũng có thể chịu đựng được. Đúng nha, kỳ thật này bộ phim trong diễn viên, ta liền nhận thức Dương Xuyên một cái, vốn đang có chút lo lắng mặt khác diễn viên hành động đó. Không nghĩ tới cư nhiên không thua Dương lão sư, nhất là cái kia diễn Da Đen, ta quá ưa thích, ha ha, bằng hữu của ta còn nói nhất định là nát mảnh, ta phải đi về đánh hắn mặt. Đây là ta xem qua thích hài kịch mảnh, ta thích cái kia quốc tế đạo tặc, lại đẹp lại tuấn, ta liền thích làm như vậy luyện nữ nhân. Ta thích Bao Thế Hoành thê tử, ôn nhu hiền thục xinh đẹp còn hiểu sự tình, mới hẳn là rất nhiều trong lòng nam nhân thê tử mẫu a. Có phải hay không các người cầm đạo diễn xem nhẹ, ta cảm thấy có hắn bản lĩnh cũng là không thể nghi ngờ. Ha ha, như thế, kêu Lưu Dịch dường như, chỉ bất quá từ chưa từng nghe qua người này, hẳn là cái tân đạo diễn a. Ảnh trong sảnh thanh âm trong lúc nhất thời có chút huyên náo. Hàn ca vô pháp nghe rõ mọi người đang nói cái gì. Thế nhưng qua nét mặt của bọn họ có thể nhìn ra, bọn họ đối với bộ phim này rất hài lòng chính là, hoặc có lẽ là bởi Hàn ca ở chỗ này duyên cớ, trực tiếp rời sân người cũng rất ít, không ít người cũng đã đem hắn vây vào giữa. 89 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.